Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 155 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Lại Chiến Đấu Với Thần Cảnh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đoạn cuối tập trước lúc này thì Thành Mục đến cái ngày mà Thiên Phượng tộc tổ chức cái ngày mà chọn lọc lại, sàng lọc lại những người có đủ tư cách để tham dự cái buổi kén rễ. Thì Thành Mục lúc này cũng quyết định tham gia luôn. Ở tập trước thì đoạn đầu hắn không muốn tham gia lắm, nhưng mà đoạn sau nghe những cái người khác khi mà gặp cái buổi coi thử đó, thì thấy người ta miêu tả thì thấy giống Trung Tú, do đó Thạch Mục thử tham gia luôn. Thì hắn cũng đưa thân phận là người của Di Thiên Cử Viên nhất tộc, rồi đưa cái phần lễ quà gì đó, thì hắn được xếp sang đứng một bên, rồi sau đó chờ đợi thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chờ đến khi mặt trời lên cao, tới gần buổi trưa, mảnh đất trống bên kia thạch đài vốn không rộng lắm, đã có người đứng đầy. Tất cả bọn họ đều là những người tới tham gia kiểm nghiệm, xuất thân trong sạch lại giao nộp đủ quà mừng. Thành Mục cùng Thư Hữu Kim và Phương Trăng đứng chung một chỗ, Thải Nhi thì lại theo An Hoa lùi ra bên ngoài chờ cuộc kiểm tra bắt đầu. Chỉ thấy trưởng lão Chu Minh từ trên chiếc ghế gỗ màu tím đó đứng lên, đi tới giữa thạch đài. Ánh mắt của lão đảo qua tất cả những người tới tham gia khảo hạch. Các vị, lão phu tên là Triệu Chu Minh, chính là một trưởng lão chủ sự trong Thiên Phượng tộc, chịu trách nhiệm công việc sát hạch đối với các vị ngày hôm nay. Nội dung sát hạch vô cùng đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể tiếp được một chiêu, 1/10 uy năng của lão phu, liền có tư cách tham gia lựa chọn bầu bạn của thánh nữ Thiên Phượng tộc ta. Trưởng lão Chu Minh cao giọng nói. Sau khi mọi người ở dưới đài nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ khó coi. Trước đó tuy rằng bọn họ đều biết là phải tiếp được một chiêu của cường giả thần cảnh, nhưng vẫn chưa nói rõ ràng là 1/10 uy năng. Vì vậy rất nhiều người còn ôm một tia may mắn, mong mỏi cường giả thần cảnh có thể chỉ vận dụng 1% là được rồi. Khởi bẩm trưởng lão nè, thực lực chúng ta cùng ngài chênh lệch ngàn vạn dặm, nếu mà chẳng may chịu không nổi một đòn 1/10 uy năng của ngài, chẳng phải nguy hiểm tới tính mạng hay sao? Cuối cùng có người không nhịn được mà mở miệng hỏi. Lão phu tử có chừng mực, sẽ không đả thương tới tính mạng của các ngươi. Chân mày Triệu Chu Minh nhíu lại, nói. Nghe được như vậy, mọi người mới thoáng an lòng, không nói nữa. Các vị nếu không có vấn đề gì, vậy việc này không nên chậm trễ nữa, bắt đầu đi. Triệu Chu Minh cất giọng nói. Mọi người nghe như vậy lại trở nên lặng lẽ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng xì xào bàn tán, thỉnh thoảng có người nhìn về phía Triệu Chu Minh, nhưng lại không có người nào tiến lên. Sao vậy? Lại không ai dám bắt đầu nhận của lão phu một chiêu hay sao vậy? Ánh mắt Triệu Chu Minh đảo qua trên người của những người đang đứng ở đó, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tàn thanh của quỷ ngưu tộc cắn răng, hai tay nắm chặt, đi lên thạch đài trước. Ra mắt gặp trưởng lão. Tàn thanh nhìn về phía Triệu Chu Minh thi lễ một cái, sau đó liền bày ra tư thế chuẩn bị. Triệu Chu Minh gật đầu, sau đó cũng không nói hai lời, tay phải bỗng đưa về phía trước. Đầu ngón tay của linh quang lóe lên, trên bầu trời mây trắng bao quanh bỗng nhiên giống như là bị triệu hoán, tập trung lại với nhau, hóa thành một bàn tay cực lớn kích cỡ chừng 100 trượng. Một linh áp cực kỳ cường đại liền từ trong phát ra ngoài. Tàn thanh ngẩng đầu nhìn vân chưởng kia, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, trong lúc nhất thời gã không ngờ không biết nên làm ra phản ứng gì. Tiếp chiêu! Triệu Chu Minh quát khẽ một tiếng, lúc này Tàn thanh mới hoàn toàn tỉnh lại. Gã nắm chặt hai tay lại, một lần nữa trở nên căng thẳng, toàn thân trên dưới có ánh sáng màu xanh dâng lên. Dưới 3 đạo hào quang, thân hình lớn lên gấp mấy lần, biến thành cao 10 trượng. Gã ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rít gào, hai tay một lần nữa hành động, chống về phía vân chưởng cực lớn kia. Chỉ thấy trong hư không có từng ánh sáng màu xanh điên cuồng phun ra, hóa thành 2 đạo quyền ảnh hư không cực lớn, mang theo một khí thế hung hãn vô cùng, phóng lên cao. Tay áo bào của Triệu Chu Minh rung lên, bàn tay đột nhiên đè xuống một cái. Trên bầu trời, mây điên cuồng phun ra, vương chưởng từ trong mây tầng kia thoát ra, giống như là Thái Sơn áp đỉnh đè xuống phía dưới. Trên thạch đài, không khí giống như là đột nhiên bị hút ra, trở nên yên tĩnh vô cùng, ngay cả một chút phong ba bụi bặm cũng không cách nào nhìn thấy được. Hai mắt Thạch Mục híp lại, trong mắt có kim quang lưu chuyển. Chỉ thấy ở trên thạch đài, bụi bặm dường như đang thoáng lay động, giống như là bị một lực lượng vô hình không ngừng áp chế. Nhưng vào lúc này, quyền ảnh của Tàn Thanh xông lên, cuối cùng va chạm với vân chưởng kia. Răng rắc, những âm thanh vang lên, quyền ảnh của Tàn Thanh trong nháy mắt khi vừa tiếp xúc được vân chưởng, bị vỡ ra thành từng đường vân, gần như không có bất kỳ đường lui nào, liền hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh tán loạn ra. Mà ở trên thạch đài, Tàn Thanh cũng đã khôi phục lại thân hình ban đầu. Nằm ở trên thạch đài, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Sau một lát, Triệu Chu Minh lặng lẽ thu bàn tay về, đứng chắp tay, không tiếp tục liếc mắt nhìn Tàn Thanh nữa. Trên bầu trời, đạo vân chưởng kia không có tản ra, mà vẫn lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung như vậy. Mọi người ở xung quanh thạch đài nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời trở nên yên tĩnh, hình như ai cũng không nghĩ tới người đầu tiên lên thử lại nhanh chóng kết thúc như vậy. Sau đó bốn phía xung quanh thạch đài liền lập tức vang lên tiếng thảo luận kịch liệt. Thạch huynh à, Tàn Thanh này thoạt nhìn thế nào cũng có tu vi thánh giai trung kỳ, tại sao gần như chỉ trong nháy mắt liền thua trận vậy chứ? Thư Hữu Kim có chút không thể tin mà hỏi. Tàn Thanh này thực lực không kém, đã sợ tới ngưỡng cửa của thánh giai hậu kỳ. Chỉ là một đòn này của hắn ra chiêu quá chậm, khiến cho kinh khí dân chưởng của trưởng lão Chu Minh ép xuống, tích gấp từng chút một, mới khiến cho bản thân hoàn toàn không cách nào chống đỡ được đó. Hai mắt Thạch Mục vi ngưng, nhìn vân chưởng cực lớn trôi lơ lửng ở trên bầu trời rồi nói. Công tử nói là chắc hẳn nên tiên phát chế nhân hay sao? Phương Trăng vội vàng hỏi. Cũng không hẳn là như vậy, một chiêu kia của Tàn Thanh giống chính là lấy công thay thủ. Nếu có thể lại nhanh hơn một chút, xông lên một chút thì cũng khó có thể ngăn cản dân chưởng. Nhưng nếu đổi thành người khác hoặc thủ đoạn khác lại chưa chắc đâu. Thạch Mục giải thích. Sau khi hai người Phương Trăng và Thư Hữu Kim nghe xong đều gật đầu nói phải. Không bao lâu, người thứ hai tiếp nhận khảo hạch liền đứng ở trên thạch đài. Người này thân cao ba trượng, lại là vô cùng gầy gò. Trên cánh tay, cứ cách khoảng ba tấc liền sinh ra một cái đoạn gấp khúc, thoạt nhìn giống với một cây gậy trúc vô cùng quái dị. Người này xem ra giống như là Liêm Trúc tộc, bọn họ cũng đã rất lâu rồi không lộ diện ở trong tinh vực thiên hạ, không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này. Thư Hữu Kim có một chút bất ngờ, nói. Tiếng nói của hắn vừa thốt ra, trên thân của người này liền bắt đầu phát ra từng ánh sáng màu xanh. Chỉ thấy trên người của gã, chỗ ánh sáng màu xanh lan tràn tới, đột nhiên tuôn ra từng suốt tua màu xanh lục giống như là sợi tóc vậy, đưa ra thăm dò bốn phía xung quanh thạch đài. Những suốt tua màu xanh lục này vừa tiếp xúc trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt bỗng nhiên đưa lên cao, đột nhiên ghim xuống phía trên thạch đài. Chỉ nghe phục một tiếng vang lên, những suốt tua cắm xuống mặt đất vẫn tiếp xúc được thổ nhưỡng, trong nháy mắt lập tức lớn lên gấp mấy chục lần, khiến cho mặt đất bị ép vỡ ra từng mảnh, chúng đột nhiên từ trong đó vọt ra. Thân hình người Liêm Trúc tộc vốn chỉ cao khoảng 3 trượng, chợt lớn lên gấp mấy lần, biến thành một người khổng lồ màu xanh cao hơn 10 trượng. Toàn thân gã giống như là bị xanh trúc bao quanh, ngay cả trên má dường như cũng được đoạn trúc giáp trụ bao trùm lên. Triệu Chu Minh buông xuống, ánh mắt rơi vào trên người của gã. Cổ tay lại một lần nữa ép xuống phía dưới một cái. Vân chưởng ban đầu vốn đã ngừng lớn lên, đột nhiên điên cuồng phun ra, ép xuống phía dưới. Người khổng lồ màu xanh không chủ động đón đánh, mà hai đầu gối hơi khuỵu xuống, hai cánh tay giơ lên cao, chống đỡ vân chưởng. Không va chạm kịch liệt, cũng không có âm thanh lớn gì, người khổng lồ màu xanh dùng hai tay chống lên mảnh vân chưởng, lại giống như là chống lên một mảnh bầu trời. Chỉ nghe giữa không trung truyền đến từng tiếng ken két, thân hình người khổng lồ màu xanh bắt đầu trở nên còng xuống. Hai cánh tay vốn duỗi thẳng, ở dưới áp lực cường đại phải co tay lại. Toàn thân của gã vốn được từng đoạn trúc bao quanh, phát ra liên tiếp những tiếng đùng đùng, không ngờ không chịu nổi gánh nặng mà nổ mạnh ra. Không bao lâu chỉ nghe ầm một tiếng vang lên, xung quanh người khổng lồ màu xanh nổ tung, từng đoạn trúc từ trong đó bắn ra, nổ thành mảnh nhỏ. Người Liêm Trúc tộc kia lại từ bên đó bay vụt ra, rơi vào phía ngoài thạch đài. Trong hơn 10 hơi thở ngắn ngủi, vị con cháu bạch tộc thứ hai tham gia khảo hạch thất bại thảm hại mà quay về. Điều này làm cho thạch đài trống trải, trong thời gian ngắn rốt cuộc rơi vào tình trạng không có ai chủ động lên đài. Trong tộc lão phu còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm, nếu như các ngươi không có người lên khiêu chiến nữa, vậy xem như tất cả dứt bỏ tư cách được lựa chọn vậy. Chân mày Triệu Chu Minh nhíu lại, cất giọng nói. Lão vừa thốt lời, người khiêu chiến thứ ba liền nhảy lên thạch đài.